Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chen tại một cái chỗ bên trong. Tiếng đập cửa, đánh thức Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhìn thời gian, đã là 12 giờ chưa nhiều. Mở cửa thời điểm, bên ngoài đứng đấy không chỉ là Tống Miểu Miểu, còn có một cái đẩy toa ăn phục vụ viên. Tống Miểu Miểu gọi bữa trưa. Theo Thạch Lỗi trong phòng của hắn đơn giản ăn một số. Tống Miểu Miểu cái gì hành lý đều không mang. Cũng may quán rượu đối diện cũng là Quốc Kim trung tâm. Buổi chiều Thạch Lỗi bồi tiếp Tống Miểu Miểu qua đi dạo shopping. Thạch Lỗi cuối cùng là kiến thức đến kẻ có tiền là thế nào mua sắm. Cùng so sánh, hắn trước đây vì dùng tiền mà phiền não thời điểm, lộ ra buồn cười như vậy. Cơ là không cần chọn lựa. Nhìn chúng cái gì, trực tiếp để nhân viên mậu dịch chọn một phù hợp dãy số. Liền bọc lại, liền thử y phục đều chẳng muốn thử. Một cái buổi chiều, Tống Miểu Miểu trọn vẹn mua giá trị hơn 200 vạn y phục. Đây là Thạch Lỗi ngăn đón nàng kết quả. Nếu không, vị đại tiểu thư này còn không biết muốn tiêu xài bao nhiêu tiền. Cửa hàng giám đốc phái người giúp bọn hắn đem mua đồ tốt đưa đến quán rượu. Tống Miểu Miểu liền để những cái kia có giá trị không nhỏ hàng xa xỉ tùy ý nằm trên mặt đất. Đoạn công tử gọi điện thoại tới. Bởi vì biết hai người là hơn 7 giờ tối phi cơ. Cho nên bữa tối thời gian sớm đến 4 giờ 30. Từ mua được trong quần áo tùy tiện cầm hai kiện. Tống Miểu Miểu thay đổi thân thể. Sau đó nhìn đầy đất đánh có các loại L0 giờ không túi giấy. Có chút phiền chán nói. Mua quá nhiều. Ta liền đi Sydney 2 ngày, kéo lấy hai cái dương lớn tựa hồ không rất thích hợp. Kết quả là, lúc ăn cơm chiều sau, Tống Miểu Miểu nói với Vi Khanh, quán rượu trong phòng ta mua không ít y phục, một hồi ta liền mặc kệ, ngươi tìm người giúp ta thu thập, có rảnh cho ta đưa đến Ngô Đông đi thôi. Thạch Lỗi sạm mặt lại, nói, vừa rồi để ngươi thiếu mua một chút, ngươi không phải mua. Mua xong lại không mặc, cũng không phải hoa ngươi tiền. Ngươi gấp làm gì? Thạch Lỗi, ta phát hiện về sau ta cho dù đi cùng với ngươi, ta cũng phải nỗ lực kiếm tiền. Tỉnh hoa ngươi tiền sẽ bị ngươi ghét bỏ. Thạch Lỗi trợn trắng mắt nói, ai muốn đi cùng với ngươi? Ngươi vẫn là hảo hảo hoa cha mẹ ngươi tiền đi. Đối với cái này, Đoạn công tử cùng Vi Khanh hai người chỉ là danh mãnh cười. Không bình luận. Cơm nước xong xuôi, Vi Khanh cùng Đoạn công tử tự mình đem Thạch Lỗi, Tống Miểu Miểu đưa đến phi trường. Cũng không đi bình thường kiểm an thông đạo, mà chính là trực tiếp từ lối đi đặc biệt tiến vào. Trực tiếp đem hai người đưa lên phi cơ, nằm tại khoang hạng nhất trong ghế. Tống Miểu Miểu lại có chút bất mãn. Cái này phá phi cơ, lúc nào có thể ra một cái hai người vị liền tốt. Cái này khoang hạng nhất dễ chịu là dễ chịu. Có thể ngăn cản lấy ta liền không thể đem chân cái ở trên thân thể ngươi. Thạch Lỗi đậu đen rau. Muốn nói. Lớn như vậy chỗ còn chưa đủ ngươi chen chân vào. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cổ phía dưới tất cả đều là chân a? Tống Miểu Miểu lại không để bụng nói. Bằng không một hồi phi cơ cất cánh về sau. Hai ta chen một chút đi. Ta nhìn cái này chỗ cũng rất lớn. Hai ta hẳn là có thể dồn xuống. Ngươi có thể hay không bình thường một chút đây. Quay đầu cơ trưởng lại đem ngươi cho đuổi xuống. Tống Miểu Miểu bĩu môi. Nói, vậy nếu là trên máy bay người đồng ý đâu? Thạch Lỗi cũng là nhất thời lắm miệng. Hắn căn không tin nữ tiếp viên hàng không có thể đáp ứng Tống Miểu Miểu như thế quá phận yêu cầu. Liền nói, được a, bọn họ nếu là đồng ý, ngươi liền đến cùng ta chen. Kết quả của nó chính là Tống Miểu Miểu cho phía phi trường mặt gọi điện thoại. Sau đó trên máy bay này thừa vụ trưởng liền nhận được một cú điện thoại. Trên mặt đất nói cho cái này thừa vụ trưởng. Nếu như Tống Miểu Miểu không đưa ra cái gì đặc biệt quá phận yêu cầu, có thể mặc kệ liền tận lực đừng quản. Sau đó Ngụy Tinh Nguyệt công ty hai người khác cũng lên phi cơ. Tới theo Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi bắt chuyện qua về sau, Tống Miểu Miểu liền công khai khi lấy bọn hắn mặt, xinh xinh chen vào Thạch Lỗi chỗ ngồi, trở tay đem gắt gao ôm lấy, Lúc đó nữ tiếp viên hàng không liền đứng cách Thạch Lỗi chỗ ngồi không xa địa phương. Thạch Lỗi lòng tràn đầy coi là nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy tình huống này về sau, nhất định sẽ tới tiến hành can thiệp. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, nữ tiếp viên hàng không sau khi nhìn thấy, ngược lại là xác thực đi tới. Nhưng nàng hành vi lại là đem Thạch Lỗi chỗ ngồi chung quanh rèm kéo lên, để mà thoáng che chắn một chút bên cạnh chỗ ngồi ánh mắt, để phòng còn lại hành khách trông thấy bên này tình huống. Thạch Lỗi dãy giụa lấy nhớ tới thân thể gọi lại cái kia không chịu trách nhiệm nữ tiếp viên hàng không, thế nhưng là Tống Miểu Miểu lại ghé vào lỗ tai hắn hì hì cười một tiếng. Nói, được, khác làm chuyện vô ích, ta cho bọn hắn hàng không công ty lão bản gọi qua điện thoại. Đó là lão bản tự mình phân phó xuống tới. Chỉ cần ta không ảnh hưởng đến còn lại hành khách, cũng không làm ảnh hưởng gì phi hành an toàn sự tình, bọn họ là không sẽ quản ta. Thạch Lỗi khóc không ra nước mắt. Hắn oán giận chính mình, làm sao lại phạm phải như thế sai lầm cấp thấp. Tống Miểu Miểu là ai? Tống lão thái gia cháu gái ruột, kỳ phụ cũng là một phương đại quan. Theo hàng không công ty bên này có quan hệ thật sự là quá bình thường bất quá. Giống như là loại này muốn theo người chen tại một cái chỗ bên trong sự tình, người khác khẳng định không được. Nhưng là Tống Miểu Miểu, cây kia liền không gọi sự tình. Không cho ngươi đổi ý à? Là tự ngươi nói. Chỉ cần bọn họ không can dự ngươi liền cùng ta chen. Ngươi nếu là không cùng ta chen, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho ta ra ra. Nói cho hắn biết ngươi hôn qua ta cũng sờ qua chuyện ta. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến tùy ý cùng ta thành hôn đi. Thạch Lỗi triệt để im lặng. Hắn cũng triệt để từ bỏ phản kháng. Cũng không phải không có theo Tống Miểu Miểu ôm cùng một chỗ ngủ qua. Chỉ bất quá hôm nay phá lệ chen chúc một chút mà thôi. Nhìn thấy Thạch Lỗi hoàn toàn khuất phục, Tống Miểu Miểu cười đắc ý, quay đầu vén lên rèm nhìn một chút Ngụy Tinh Nguyệt công ty hai cái đồng sự. Hai người kia sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái hiếu kỳ vô cùng nhìn lấy bên này. Cho dù là có rèm ngăn cản bọn họ ánh mắt, cũng ngăn cản không bọn họ viên kia cháy hừng hực bát quái chi tâm. Tuy nói bọn họ cũng không giải Thạch chồng chất cùng bọn hắn lão bản cùng Tống Miểu Miểu ở giữa tam giác quan hệ. Nhưng Tống Miểu Miểu tốt xấu là công ty bọn họ chiếm hữu 20% cổ phần cổ đông. Lại là Ngụy Tinh Nguyệt đặc biệt trợ lý. Ở công ty địa vị gần với Ngụy Tinh Nguyệt. Đồng thời nhập chức hơn nửa tháng. Mọi người đối với Tống Miểu Miểu bối cảnh cũng đã có chỗ hiểu biết. Bây giờ thấy Tống Miểu Miểu thế mà theo một người nam nhân như thế thân mật, sao có thể không hiếu kỳ? Mấu chốt là bọn họ lờ mờ nhìn ra được, Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi hẳn không phải là người yêu quan hệ. Nếu không Thạch Lỗi sẽ không một mặt táo bón biểu lộ. Nhưng dạng này, liền càng để cho người hiếu kỳ a. Tống Miểu Miểu muốn cũng là điểm này. Nàng biết, dùng không bao lâu, nàng và Thạch Lỗi tình huống liền sẽ bị hai cái này bát quái đồng sự truyền khắp toàn bộ công ty. Ít nhất là công ty cao tầng tất cả đều sẽ biết chuyện này. Trong đó tất nhiên bao quát Ngụy Tinh Nguyệt. Tống Miểu Miểu ôm Thạch Lỗi, đem đầu gối lên hắn trên lồng ngực, vô cùng thỏa mãn đồng thời cũng vô cùng đắc ý. Khóe miệng nàng giơ lên một đạo đặc sắc tuyệt luân đường vòng cung. Nàng cơ hồ có thể nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt biết được việc này lúc biểu lộ, khẳng định phải mắng to những nhân viên kia chính sự không làm liền biết bát quái. Mà những nhân viên kia khẳng định là không rõ nội tình. Không biết lão bản vì sao lại phát lớn như vậy hòa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Miểu Miểu không khỏi đem Thạch Lỗi ôm càng chặt hơn. Chỉ mặc một sợi tơ vớ chân dài, cũng bàn tại Thạch Lỗi trên đùi. Còn vô ý thức thượng hạ mài cọ lấy. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn sụp đổ. Tống Miểu Miểu cũng rõ ràng cảm giác được Thạch Lỗi hô hấp trở nên dồn dập lên. Nàng tại Thạch Lỗi bên tai thổi khẩu khí, dùng cực thấp khí vừa nói, đừng có gấp, tiểu quay quay, một lát nữa đợi phi cơ cất cánh, tỉ tỉ đi theo ngươi nhà vệ sinh, tùy ngươi như thế nào đều được. Vạn mét không trung máy bay chấn động, ngẫm lại đều bị người cảm thấy cảm xúc bành trướng. Ban đầu thật có chút thụ không Thạch Lỗi, nghe được máy bay chấn động hai chữ, nhịn không được cười ra tiếng. Tâm lý một chút kia mau mau đồ vật, cũng không còn sót lại chút gì. Tống Miểu Miểu kinh ngạc tại Thạch Lỗi tự khống năng lực, nhưng lại không biết là mình lại lần nữa nói nhầm. Lần trước sắt chấn động, lúc này máy bay chấn động, cũng không biết nàng đến cùng là thế nào nghĩ. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.